Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ, tôi trở lại hội thám hiểm sau khi vơ vét hết số Ore rồi đựng nó trong quả cầu vạn năng. Vì không thể lôi hết ra được nên tôi đã thuê một cái xe đẩy và đựng lượng quặng tương ứng vừa đủ vào, ôi cái gì thế kia, ô đợi chút. Quặng bạc thậm chí có cả vàng nữa. Hưng đúng như mình dự đoán. Số lượng quặng nhiều và hiếm đến thế này thì không thể không thu hút sự chú ý được. Bản thân tôi không muốn thu hút người khác nhưng bây giờ tôi chẳng làm được gì hơn, xin lỗi, mặc dù Suta-san đã mang đến những khoáng quặng này. Chúng tôi không thể định giá và trả cho cậu được, đó là những gì Châu-san nói sau khi thảo luận với chủ view trong suốt 2 giờ đồng hồ. Mặc cho tôi đứng đợi ở quầy tiếp tân, hỡi ý cô là chỗ này không có giá trị gì hết à, không, không phải, ngược lại là đằng khác. Những quặng Suta mang đến cực kỳ đắt, chúng tôi không thể trả đủ được, tôi không biết là có nên vui hay buồn cho họ hay không nữa. Zero nói giá trị tổng cộng của chỗ quặng này là tới 400 triệu kernel, một số tiền lớn như vậy mà trả trực tiếp thì Gil tất nhiên không thể kham nổi. Nhờ Suta-san mà guild của chúng ta đã có một sự náo động chưa từng thấy, vì quặng bạch kim vô cùng hiếm và cực kỳ khó kiếm được. Họ đang lo sợ nền kinh tế sẽ sụp đổ trong tương lai, oa, không ngờ quặng tôi đem về có giá trị vậy luôn đó. Tôi hiểu tại sao bây giờ không khí trong guild lại căng thẳng thế rồi, chúng tôi muốn có nhiều thời gian hơn để cân nhắc được không Suta-san? Cô cần bao lâu, Hương? Khoảng một tuần, chúng tôi sẽ cân nhắc kết luận sau một tuần, được rồi, cứ thế đi. Thậm chí cả Gil cũng trở nên hoảng loạn thế này, tôi không thể tưởng tượng có bất kỳ cửa hàng nào có thể mua chúng hay không. Cuối cùng chẳng có thu nhập gì hết nhưng mà thôi, cứ đợi đi, chúng tôi đặt chân đến khu rừng bên ngoài Sanit Bell sau khi xong vài ba thứ thủ tục từ Gil. Rừng rậm là nơi tôi chú ý nhiều bởi có rất nhiều loại quái phong phú về chủng loại cũng như kỹ năng. Chúng ta quyết định bán hết chỗ quặng đó cho Gil, liệu như thế có ổn không, đó là quyết định đúng đắn Suta-san. Vàng và bạc không thích hợp để làm vũ khí hay áo giáp, nó chỉ để trang trí và dùng vào những hoạt động công nghiệp nhất định. Thứ quặng mà tôi muốn là cái khác cơ, ồ tôi hiểu rồi, căng đấy. Tôi cứ ngỡ dự định thực hiện mong ước loại quặng cứng và chất lượng để tạo ra vũ khí của Zero đã được hoàn thành, xong. Mọi thứ lại không như mong đợi, triệu hồi Iron Golem, và hôm nay, tôi quyết định triệu hồi con Iron Golem mình vừa mới bắt, ô nó lớn thật đó. Tôi đã sốc bởi kích cỡ của nó chỉ từ cái nhìn đầu tiên, thể cường tráng. To lớn đến nỗi đầu của nó đụng vào những cành cây cao nhất trong rừng, tiếp theo tôi tiếp tục gọi hai tên gâu lầm mình tạo ra bằng lũ mắt Puppet. Suta-san, cậu đang làm gì với tụi gâu lầm kia thế, well, cứ đợi mà xem, tin nhắn từ hệ thống, xin hãy chọn quái thú nền Aphrodite. Carolina Burton, Cero Othel Road, Werewolf, Goblin Knight, Warp, Limas, Madmas, Iron gâu lầm, sử dụng Monster Combination. Tôi chọn ngay gâu lầm mà chẳng cần phải nhìn lâu, vật liệu dung hợp là gâu lầm, tôi kết hợp con gâu lầm còn lại vào nó, Iron Golem Rank C. Một quái thú có sức mạnh trung bình trong gia phả họ đá, có thể bắn đạn đá vào đối phương ở khoảng cách xa với tốc độ cao. Có thể được dung hợp với quái thú cùng tên để tạo ra một gâu lầm mạnh hơn Ray Rock Family Level 1 Attack Power 180 Magic Power 10 Vitality 80 Mana 8 Skill Rock Bullet. Hai con gâu lầm kết hợp lại sẽ tạo thành một Iron gâu lầm, tôi đã biết trước được điều này, song, nếu hai Iron gâu lầm dung hợp lại thì sẽ tạo ra con gì? Xác nhận đối tượng dung hợp, bạn có chắc muốn kết thể hai Iron Golem vào nhau không? Tôi bấm Yes mà không do dự, Adamite Golem Rank B. Một quái thú thuộc gia phả họ đá, nhờ đặc tính kim loại đặc trưng, nó cực kỳ mạnh khi chống lại các quái vật hệ lửa. Có sức công cao nhất trong tất cả các chủng loại Golem, Ray Rock Family Level 1 Attack Power 350 Magic Power 35 Vitality 105 Mana 30 Skill, Rock Bullet, Fire Immunity Attack. Khi hai Iron Golem hợp nhất lại sẽ tạo thành Adamanti Golem, và dường như cái này là thể cuối cùng có thể có của chủng loại quái vật này. Đây là dạng tiến hóa cuối cùng, điều đáng ngạc nhiên hơn là kích cỡ của con Adamanti Golem này nhỏ hơn so với Iron rất nhiều, song. Sức mạnh tấn công và ma thuật thì vượt trội hơn hẳn, lại có thêm cả phần kháng lửa nữa. Có lẽ đó là do thân thể của nó được đính với rất nhiều viên đá đáng ánh lên màu đỏ kia, một sức mạnh mà chưa quái vật nào tôi gặp có được. Suta sang cái con quái gì thế kia, Ahat Hanh chàng này là Adamai Golem và hình như nó là dạng cuối cùng của Golem thì phải. Adamai Golem có cả thứ đó nữa sao, nói như vậy thì toàn thân nó được làm từ quặng Adamai ở có lẽ, Serene dường như đang cư xử rất lạ. Cô thở gấp hơn, nông hơn rất nhiều, vẻ bình tĩnh thường ngày chợt tan biến cả đi, Suta-san, tôi đã luôn luôn mong muốn có được quặng Adamti. Tôi có thể lấy một ít quặng từ thân thể con Golem này chứ, ồ, nói vậy cái quặng cô muốn có từ đầu là Adamti sao? Sự trùng hợp này khiến tôi hạnh phúc, không đâu từ trên trời rớt xuống con Golem giúp tôi hoàn thành được mong ước của Sero, hey, Caro, Sero hỏi kìa. Chúng ta có thể phá hủy con Golem một ít để lấy quặng đưa cho cô ấy không, em không nghĩ điều đó là vấn đề gì cả. Golem có khả năng tái tạo rất cao, nếu một chúng ta chỉ phá một phần, nó sẽ tự tái tạo trở lại bình thường, ồ vậy thì Sero. Tôi giao con Golem lại cho cô, hãy làm bất cứ vũ khí nào mà cô muốn, sao ti cảm ơn cậu rất nhiều quà thực tôi rất mừng khi đi cùng cậu. Jezerko đang làm quá đấy, Sero đang cực kỳ hạnh phúc vì nhận được Adamti Ore, không kìm được cảm xúc, cô ấy nhảy chầm vào, ôm tôi chặt cứng, hô hô. Cái này thì có hơi, đối ngược với thân hình nhỏ nhoi của Sero, vòng một của cô ấy cực kỳ lớn, so với cơ thể. Các bạn có thể gọi cô là Loli ngực bự, điều này dường như sai sai, vì Loli thông thường đều là màn hình phẳng, song, với Sero. Cái này không đúng cho lắm, bỗng nhiên, tôi nhận thấy ánh nhìn sắc lạnh của Aphrodite về phía mình, và còn Carolina ôi thôi khỏi nói. Cô nàng đang ánh lên con mắt bạo tàn của sự giết chóc, ơ nhưng lý do là sao, sao hai người đó lại như thế, đúng là phụ nữ, cách trương.